Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1491, nhân vật số 3. Chu Nhất Dương nói với ta nói là tiếng Trung, Thira nghe không hiểu, bất quá nàng ngược lại là nghe hiểu ta trước đó lời nói. Vừa nghe nói Chu Nhất Dương là hái hoa đạo tặc, Thira trên mặt lập tức có chút ý cười. Quyến rũ nói, kia tiểu ca lớn lên rất tuấn tiếu, ta rất thích a. Nếu như hắn muốn ngắt âm bổ dương, ta còn ước gì đâu, có bản lĩnh cứ tới a, không nghĩ tới này muội tử cuồng dã như vậy, chủ động đi lên dán. Bất quá Chu Nhất Dương hôm nay mang mặt nạ hoàn toàn chính xác cũng rất đẹp trai, rất nhận người, có nghe hay không, này muội tử để ngươi trên. Ngươi còn chờ cái gì đâu? Ta quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nhất Dương nói. Chu Nhất Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, nhanh lên, hỏi ra chúng ta tạm biệt. Thời gian không còn sớm. Đừng tại đây bút tích. Ta ho khan một tiếng. Nghiêm sắc mặt, nói lần nữa. Thira đại tỷ đầu, ta biết giống nhau thủ đoạn ngươi là không chịu mở miệng. Bất quá ta cũng không phải bình thường người. Ngươi bây giờ nói với ta ra La Hưởng tung tích đến, cũng miễn cho thụ nhiều khổ sở, đến lúc đó hối hận có thể đã muộn. Các ngươi đi thôi, ta coi như các ngươi chưa có tới, ta cũng sẽ không lại tìm các ngươi gây phiền phức, đều là ra tới hỗn, cần gì phải đem sự tình làm như vậy tuyệt đâu. Thira nhìn về phía ta nói, không nói hai lời. Ta lấy ra tiết tiểu thất cửu truyền quát cốt đan, một chút nặn ra Thira cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem kia cửu truyền quát cốt đan nhét đi vào, sau đó lại vỗ một cái cổ họng của nàng, cái kia dược hoàn liền bị nàng nuốt vào trong bụng. Thira toàn thân lắc một cái, cả kinh nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Một hồi ngươi sẽ biết, ta cam đoan ngươi sống không qua 5 phút đồng hồ. Ta mỉm cười nói, cũng chính là mười mấy giây, kia cửu truyền quát cốt đan dược hiệu liền phát tác. Ta nhìn thấy Thira khuôn mặt rất nhanh biến bắt đầu vặn vẹo, thoáng cái biến ửng hồng, sau đó nàng liền đau phát ra đau khổ tiếng kêu rên tới. Thân thể theo sát lấy cũng ngã ở trên mặt đất, không ngừng quay cuồng lên. Chu Nhất Dương nhìn thấy Thira đau thành cái dạng này, cũng là giật nảy mình, nhìn về phía ta nói, ngươi cho nàng ăn cái gì? Ngươi em vợ chính mình nghiên cứu ra được thuốc, gọi là cửu truyền quát cốt đan, ăn sau sống không bằng chết. Từ khi tiểu thất cho ta thuốc này đến nay, ta cho tới bây giờ không nhìn thấy có người có thể chống đến 5 phút đồng hồ. Ngươi có muốn hay không cũng tới một viên nếm thử? Ta cùng Chu Nhất Dương nói đùa nói. Chu Nhất Dương liếc mắt, lại đi xem kia Thira thời điểm, nhưng thấy kia Thira đã đau đầu đầy mồ hôi, con mắt trắng dã, như muốn hôn mê, lại qua nửa phút không đến thời gian, Thira đã toàn thân bắt đầu co quắp, nàng gian nan nằm dạp trên mặt đất, đau khổ nói ra mấy chữ nói, ngừng, ta nói, thấy này như thế, ta lại làm cho nàng khó chịu một hồi. Mới đưa kia xương thú đem ra, đặt ở Thira dưới mũi mặt, làm nàng ngửi mấy lần. Sau một lát, Thira toàn thân run lên, cả người trực tiếp hư thoát trên mặt đất, vẫn thở dốc mấy ngụm. Nàng run giọng nói, ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Làm sao lại như vậy đâu? Đừng quản đây là cái gì. Ngươi nếu không nói, chúng ta tiếp theo đến. Ta có thể để ngươi đau vài ngày. Ta cười nói, Thira tuyệt đối là dọa sợ. Vội vàng nói, ta có thể nói cho các ngươi biết. Nhưng là ngươi nhất định phải cho ta phát huyết thể. Vô luận về sau xảy ra tình huống gì, cũng không thể nói tin tức này là ta cho các ngươi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, không hề nghĩ ngợi. Ta lập tức liền đồng ý, thuận tiện phát một cái thể độc. Nghe ta phát xong thề độc sau, Thira mới cùng chúng ta nói, các ngươi nói cái kia La Hưởng có phải hay không theo Hoa Hạ một cái tên là Thiên Nam thành phố. tới người Hoa. Không tệ, ta nói, hắn đến rồi Thái Lan không bao lâu, liền bái tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 Diru Môn Hà, trở thành hắn đệ tử. Nhưng là La Hưởng người này làm người 10 phần điệu thấp, rất ít ra tới làm việc. Ta cũng là đả thông rất nhiều quan hệ, tìm được Hắc Thủy Thánh Linh giáo Diru thủ hạ người mới biết lai lịch của người này. Nói La Hưởng cho Diru cung cấp đại lượng tiền tài, hơn nữa người này tư chất không tệ, rất thích hợp tu hành, kia Diru mới thu hắn làm đồ đệ. Ngắn ngủi mấy năm công phu, cũng đã trở thành một cái nhân vật vô cùng lợi hại, cũng âm thầm giúp Diru đã làm một ít chuyện. Diru người này làm người tàn nhẫn tàn bạo, phàm là đắc tội hắn người, trên cơ bản đều sẽ bị này diệt khẩu. Trước kia hắn đi qua Lào một cái thôn, cũng bởi vì Lào cái thôn kia trong có một con chó hướng về phía hắn giống lên vài tiếng, hắn liền sẽ toàn bộ người trong thôn đều cho giết sạch. Là tội ác tày trời đại ma đầu, thủ hạ nợ máu từng đống. Nếu như hắn biết là ta tiết lộ tin tức ra ngoài, toàn bộ Dạ Sắc quán ba đem không còn tồn tại. Thira một hơi nói, kỳ thật La Hưởng là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, chúng ta trước đó liền đã sớm chuẩn bị, bởi vì hắn lần trước liền mang theo Hắc Thủy Thánh Linh giáo mấy cái Hắc Vu tăng đi giết ta. Chỉ là để chúng ta không có nghĩ tới là La Hưởng đến Thái Lan sau, vậy mà ôm như vậy một cái đùi, vẫn là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3. Không nói những cái khác, cứ việc nói thẳng Hắc Thủy Thánh Linh giáo tổ chức này liền đã 10 phần đáng sợ, chớ nói chi là cái gì nhân vật số 3, mà gọi Diru người này tuyệt đối là cái tương đương lợi hại nhân vật. Ta lên tiếng, chợt lại hỏi, kia La Hưởng bây giờ tại địa phương nào? La Hưởng khẳng định cùng Diru cùng một chỗ, mà Diru là ở tại Thái Phương rõ ràng bước gần đây. Nơi đó có một mảnh rất lớn trang viên, đều là Diru tư nhân trang viên. Cụ thể ở tại trang viên chỗ nào, ta cũng không biết, bởi vì ta cũng chỉ biết nhiều như vậy. Thira lại nói, ta cùng Chu Nhất Dương liếc nhau một cái. Chu Nhất Dương lại nói, ngươi có thể hay không nói rõ hơn một chút, kia Diru trang viên tại rõ ràng bước địa phương nào? Rõ ràng bước gần đây Mi Đăng, chỉ cần các ngươi đi đến nơi đó, tùy tìm một người đều biết trang viên kia ở nơi nào. Thira nói, chúng ta hỏi vấn đề hỏi xong, giống như không có cái gì có thể nói. Ta nhẹ gật đầu, sau đó lại lần làm Thira ngửi ngửi kia xương thú. Ta liền chào hỏi Chu Nhất Dương rời đi nơi này. Một bên đi, ta vừa nói, người yên tâm, người mấy cái này thủ hạ đều vô sự. 2-3 giờ sau chính mình liền có thể tỉnh lại, người cũng không có chuyện gì. Nửa giờ sau liền có thể hành động tự nhiên. Hai vị đợi chút, ta cùng Chu Nhất Dương đi tới cửa. Thời điểm, Thira đột nhiên gọi lại chúng ta. Ta quay đầu nhìn về phía Thira, nhân tiện nói, ngươi còn có chuyện sao? Các ngươi, sẽ không cần đi tìm Diru phiền phức à? Thira thận trọng hỏi, phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nếu như các ngươi chính là muốn đi tìm Diru phiền phức, ta khuyên các ngươi mau chóng dẹp ý niệm này. Các ngươi làm như vậy chẳng khác nào là chịu chết. Quả thực quá điên cuồng. Hắn nhất định sẽ đem các ngươi bắt được, đem các ngươi thịt từng khối cắt mất, sau đó cầm cho chó ăn. Thira nhắc nhở, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.